Chương 1247, trả lễ lại. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi nói chậm, ta buổi tối còn thật có chuyện đã đáp lại người khác, chờ chút muốn không buổi tối các ngươi cũng cùng nhau tới đây đi, ngươi cùng Lý gia lão tứ đồng thời. Ngươi buổi tối cục gì a? Tống Duệ hỏi, chúng ta đi qua có được hay không? Không cái gì không có phương tiện, chính là Hồ Nam vệ thị cao đài trưởng mời ta ăn một bữa cơm, ta còn đem Hầu Lượng cũng kéo đi tiếp khách nữa nha. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi muốn không ngại, liền mang Lý tiểu tứ đồng thời lại đây. Tống Duệ cười mắng nói, tiểu tử ngươi chính là lười không muốn xã giao nhiều lắm, vì lẽ đó thẳng thắn hợp nhất khối đúng không? Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Hạ Nhược Phi cũng cười mắng một câu, sau đó hỏi, ngươi liền nói có tới hay không đi đến. Tống Duệ không chút do dự no ý nói, có người mời khách ta làm gì không đi, cứ quyết định như vậy buổi tối ở nơi nào. Kỳ thực Tống Duệ đây là xem ở Hạ Nhược Phi mặt mũi của, bằng không đợi mời hắn Tống đại thiếu người ăn cơm đều có thể đứng hàng đầy Trường An đường phố, người bình thường bữa tiệc hắn cũng thật là không lọt mắt. Mà Hạ Nhược Phi trên thực tế cũng là xuất phát từ ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu ý nghĩ, Hồ Nam vệ thị cùng Cao Tuấn lần này cho Đào Nguyên công ty tuyên truyền rất khá, tin tưởng tiết mục phát hình phía sau hiệu quả ngay lập tức sẽ hiện hiện ra, vì lẽ đó hắn đây cũng tính là cho Cao Tuấn kéo một vài người mạch, tuy rằng Cao Tuấn cùng Hầu Lượng thậm chí Tống Duệ cũng đã có tiếp xúc, nhưng lần này bữa tiệc ý nghĩa nhưng không bình thường, Cao Tuấn tuy rằng không thể bởi vì một lần bữa tiệc liên liên lụy Tống Duệ tuyến, nhưng quan hệ của song phương nhưng sẽ kéo vào rất nhiều, này đối với Cao Tuấn tới nói không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ. Vương phủ vốn riêng món ăn nhã tình phong khách, chính các ngươi đi qua liền được, thời gian hẹn 6 giờ rưỡi. Hạ Nhược Phi nói. Đúng vậy, ta vậy thì cho Lý Tiểu Tứ gọi điện thoại, tên kia đã sớm muốn cùng ngươi quen biết một chút. Tống Duệ cười nói, bất quá ngươi cũng đừng quá đem hắn coi là chuyện to tát, lao Lý ra những này năm không nhiều bằng lúc trước, bằng không Lý Tiểu Tứ cũng không trở thành cả ngày đổ nhảy tiến vào khẩu xe. Ở Tống Duệ như vậy đỉnh cấp công tử bộ xem ra, đổ nhảy tiến vào khẩu xe việc hiển nhiên có chút hạ giá. Hạ Nhược Phi cười nói, được rồi, ta trong lòng mình nắm chắc. Hắn kết bạn cũng không có như vậy công danh lợi lộc, chỉ cần tính cách tính khí hợp, cũng không để ý thân phận của đối phương có hay không hiền hách, gia tộc có hay không thịnh vượng, nếu như tính khí không hợp được, coi như là cùng Tống Duệ bối cảnh như vậy hai đời ba đời, hắn cũng sẽ không nắm mắt nhìn thẳng một chút. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Hạ Nhược Phi tâm thái cũng dần dần sản sinh biến hóa. Thế tục quyền thế địa vị đã rất khó ở trong lòng hắn tạo thành cái gì gợn sóng. Có lúc hắn thậm chí cũng sẽ có chút mê hoặc. Sinh mạng tiến hóa, cuối cùng sẽ đạt tới trạng thái gì đây mà tiến hóa đến tầng thứ cao hơn sinh mệnh, cùng hiện ở nhân loại bình thường, vẫn tính là đồng loại sao? Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đó đã là một cái khác giống loài. Đi cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi liền đứng dậy đến phòng ngủ Tiểu Thụy trong chốc lát, hơn 4 giờ thời điểm rời giường rửa mặt một chút, đổi một thân quần áo thường, đến phòng khách chính mình tìm ra lá trà rót một chút trà. Hơn 5 giờ một chút, Tân Á Nam liền ở bên ngoài gõ cửa, nói cho hắn biết trên lê cờ hở thơ ý gian không nhiều, nên xuất phát. Hơn 5 giờ kinh thành đã bắt đầu tắc đường, nếu như không trước giờ một ít xuất phát, rất có thể sẽ phá hỏng ở trên đường. Hạ Nhược Phi thuận tay cầm lên sau khi rời giường chuẩn bị xong một bao lá trà, bước ra gian phòng. Đây là hắn chuẩn bị cho Cao Tuấn bạn tay lễ. Dù sao nhân ra mời khách ăn cơm, tay không tới cửa luôn có điểm không tốt. Này bao la trà tự nhiên là đào viên đại hương bảo, chỉ bất quá cũng không phải là đào nguyên nhà nước kỳ hạm điếm mua bán số lượng buôn bán bản, mà là từ linh đổ không gian bên trong cây trà sản xuất, Hạ Thanh tự tay xào chế, phẩm chất tự nhiên so với trên thị trường mua bán đại hồng bảo muốn tốt rất nhiều. Đơn thuần từ về khẩu vị nói, không gian đại hồng bảo thậm chí đều không thua ở đại danh đỉnh đỉnh mẫu thụ đại hương bảo. Tuy rằng không gian bên trong lá trà là mẫu thụ đại hồng bảo cảnh cây trồng sinh sôi nảy nở, thuộc về đời thứ hai cây trà, nhưng bởi linh độ không gian hoàn cảnh được trời cao chăm sóc, linh khí 10 phần nồng nặc, vì lẽ đó không gian bên trong cây trà trên thực tế muốn so với chín long khoa mẫu thụ đại hồng bảo còn tốt hơn. Chỉ bất quá lá trà giá trị xưa nay cũng không thể chỉ cần lấy vị mà nói, cái kia năm khoa mẫu thụ đại hồng bảo là tất cả đại hồng bảo thủy tổ, hơn nữa có lịch sử lắng đọng ở. Những thứ này đều là vô hình giá trị vị trí. Nhưng bất kể nói thế nào, phần lễ vật này cũng tuyệt đối không tính nhẹ, hơn nữa đồng dạng cũng là có tiền cũng không mua được. Hạ Nhược Phi vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Tần Á Nam cùng Hà Vũ hai người đều đứng bên ngoài mặt. Tần Á Nam nói, Hạ Tổng, xe đã chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, vậy thì lên đường đi đến hậu viện. Võ Cường đã phát động chiếc kia Land Rover xe đang đợi hậu. Hà Vũ ngồi lên ngồi kế bên tay lái, Hạ Nhược Phi cùng Tần Á Nam tự nhiên là ngồi ở hàng sau chỗ ngồi. Nay cũng để Hạ Nhược Phi kiên định mau chóng mua một chiếc MTV ý nghĩ, này Land Rover xa ra dùng là không tệ, nhưng nếu như là một ít thương vụ hoạt động, liền không quá áp dụng. Võ Cường trầm ổn lái xe ở đã dần dần trơn nên ủng đổ đường tiến lên tiến, Hạ Nhược Phi thì lại dư Ava Ho trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Kinh thành xe xác thực là phi thường nhiều, hơn nữa theo tan việc dòng xe cộ đỉnh cao, trên đường chen buồn phiền cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn, từ tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện đến vương phủ vốn riêng món ăn, cự ly cũng không tính quá xa, nhưng cũng mãi đến tận 6 giờ 20 tả hữu, xe mới rốt cục đến nơi, trên đường đầy đủ bỏ ra một canh giờ. Hạ Nhược Phi ở trên xe chờ Võ Cường dừng xe xong phía sau, mới mang theo Tần Á Nam, Hà Vũ đồng thời xuống xe. Đồng thời hắn chú ý Võ Cường cũng đồng thời lại đây. Hôm nay đi ra tương đối sớm, Võ Cường cũng không được ăn cơm chiều. Hạ Tổng, ta tùy tiện ở bên ngoài ăn một chút là được. Võ Cường vừa đi vừa nói. Cùng nhau tới đây đi Hạ Nhược Phi nói, đối phương khẳng định trước giờ sắp xếp tài xế bữa ăn. Hạ Nhược Phi biết Võ Cường bất thiện ngôn từ, cũng không thế nào thích cái kia loại ứng thủ trường hợp, vì lẽ đó cũng không định để hắn cu nở dê theo một lưu cờ dự thiệp. Võ Cường nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, cũng không có nói cái gì nữa, bước nhanh đi theo. Đi vào vương phủ vốn riêng món ăn rộng rãi phát sáng cửa lớn, vo nở dê qua cổ kính tường xây làm bình phong ở cổng. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị tìm một tiếp khách tới hỏi một hồi nhã tình bao xương vị trí, liền kinh ngạc phát hiện Cao Tuấn đã trước giờ chờ ở nơi này. Cùng hắn song song đứng chung một chỗ, còn có Hầu Lượng cùng với hai cái xem ra 10 phần già dặn nữ nhân. Vốn riêng quán cơm không hề giống khách sạn như vậy, còn có một cái đại sảnh, trên thực tế cách một cái sân nhà chính là một cái phòng lớn, Hầu Lượng, Cao Tuấn đám người đều là đứng ở nơi đó chờ. Hạ Nhược Phi thấy thế cũng không khỏi bước nhanh hơn. Cao Tuấn đoàn người tự nhiên cũng liếc mắt liền thấy được Hạ Nhược Phi đám người, tương tự bước nhanh tiến lên đón. Hạ Tổng Hạ Ca hai người đồng thời chào hỏi nói. Hạ Nhược Phi chặt chẽ đi hai bước, trong miệng nói, thật không tiện, trên đường tắc đường. Đợi lâu chúng ta cũng mới vừa đến một lúc. Cao Tuấn mỉm cười nói, mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ hưng phấn cùng với cảm kích, hiển nhiên Hầu Lượng đến đối với hắn mà nói là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tần Á Nam cùng Hà Vũ cũng tiến lên chào hỏi, hai người bọn họ cùng Cao Tuấn hai nữ nhân bên cạnh chắc cũng là nhận thức, rất nhanh sẽ cười khanh khách hàn huyên đứng lên. Cao Tuấn giới thiệu nói, Hạ Tổng, đây là Van Nở Dê Nhã Đẹp, hướng tới sinh hoạt này một mùa tổng đạo diễn. Bên cạnh cái này là của nàng chấp hành đạo diễn La Tuyết. Hạ Nhược Phi liền cảm thấy hai vị này nữ sĩ xem ra cũng có chút quen mặt, nghĩ đến là ở tiết mục tổ bên trong từng có đối mặt. Hướng tới sinh hoạt thu hình chương trình cùng điện ảnh truyền hình kịch quay chụp có chỗ bất đồng, thậm chí cùng bình thường chân nhân thanh tú tiết mục cũng không thái nhất dạng, công nhân viên đều là ở tận lực không quấy rầy khách quý tự nhiên phát huy dưới tình huống công tác, cũng cơ bản sẽ không gọi cách phía sau một lần nữa quay chụp. Bởi vì này loại tiết mục cũng không tồn tại NG tình huống, chính là toàn bộ hành trình chân thực ghi chép, sau đó sẽ hậu kỳ biên tập, vì lẽ đó đạo diễn ở. Tiết mục quay chụp quá trình bên trong tồn tại cảm giác ngược lại không có mạnh như vậy, Hạ Nhược Phi cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy hai người có chút quen mặt mà thôi. Trên thực tế hắn thấy càng nhiều là hiện trường đạo diễn cùng với chuyên viên quay phim, và NG Nhã Đẹp cùng La Tuyết đại bộ phận thời điểm đều là ở phụ thuộc lầu bên trong. Cũng không sẽ tại mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm thu lại hiện trường. Cái này cũng là các nàng hôm nay còn có thể đi ra ứng thủ nguyên bởi vì. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hóa ra là cao đài thủ hạ anh thư A Van Nở Dê đạo la đạo may gặp Van Nở Dê Nhã Đẹp liền vội vàng nói, không dám làm, Hạ Tổng gọi ta tiểu hoàng là được Hầu Lượng cũng cười hì hì mà tiến lên đến chào hỏi. Hạ Nhược Phi cười nói, Hầu Tử, làm đến thật sớm A Hạ Ca ngài triệu hoán. Ta nào dám đến muộn A Hầu Lượng cười nói, hôm nay mặc dù là cao đài làm chủ, một lúc ta cũng không thể thiếu muốn mượn hoa hiến Phật, cố gắng mời ngài mấy chén đây Hạ Nhược Phi mỉm cười. Gật đầu một cái nói, hôm nay rồi rảnh, tất cả mọi người uống chút đây đúng rồi, tiểu Duệ còn chưa tới Duệ ca cũng tới Hầu Lượng có chút bất ngờ hỏi. Hiển nhiên Tống Duệ cùng Lý Tiểu Tứ còn chưa tới, không phải vậy Hầu Lượng cũng sẽ không như thế hỏi. Liên biết tiểu tử này vô căn cứ Hạ Nhược Phi cười mắng một câu nói, chúng ta không chờ hắn, đi trước phòng khách đi một bên. Cao Tuấn trong lòng đã sớm đang suy nghĩ, liền Hầu Lượng đều phải gọi một tiếng ca, thuyết minh Hạ Nhược Phi mời tới người bạn này thân phận cũng rất không bình thường. Tuy rằng hắn cùng Tống Duệ cũng may mắn ăn chung qua một lần cơm, bất quá cũng không quen thuộc nhẫm, tự nhiên cũng không cách nào từ hai người đôi câu vài lời bên trong đoán được sắp sửa đến dự tiệc người là Tống Duệ. Nghe xong Hạ Nhược Phi, Cao Tuấn liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng, nếu không ngài đi trước phòng khách nghỉ ngơi một chút, ta ở chỗ này chờ hậu. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, không cần không cần Cao Đài, chúng ta đi trước phòng khách ngồi một chút, hoặc là trước tiên ăn cơm đều được, tên kia luôn luôn vô căn cứ, ai biết hắn sẽ hay không thả ta bổ câu. A Cao Tuấn có chút khó khăn, sợ đắc tội vị kia Duệ ca, không khỏi đem nhờ giúp đỡ mắt ánh sáng nhìn về phía Hầu Lượng. Hầu Lượng cười một cái nói nói, Cao Đài, liền nghe Hạ ca đi. Hầu Lượng nhưng là biết Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ quan hệ, chuyện như vậy tự nhiên là phải lấy Hạ Nhược Phi ý kiến là chủ. Được rồi tốt, Cao Tuấn nghe vậy liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng, Hậu Thiếu, Tần Trợ Lý, Hà Trợ Lý, mấy vị mời tới bên này. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ồ đúng rồi, Cao Đài, ta người điều khiển còn không có ăn cơm tối, phiền phức an bài cho hắn chút ăn đi. Được rồi, Cao Tuấn vội vã đáp lời, sau đó đối với La Tuyết nói, Tiểu La, ngươi lập tức đi an bài một hồi. Được rồi, Cao Đài. La Tuyết vội vã đáp lời, tiếp theo lại đối với Võ Cường nở nụ cười xinh đẹp, nói, Sư phụ, ngươi đi theo ta đi. Hạ Nhược Phi hướng Võ Cường gật gật đầu, để hắn cùng La Tuyết đi qua. Sau đó hắn liền mang theo Tần Á Nam, Hà Vũ, cùng Cao Tuấn đám người đồng thời xuyên qua phòng lớn, đến rồi Hạ vừa vào sân bên trong, đi tới Nhã Tình phòng khách. Cái này phòng khách không phải Vương Phủ vốn riêng trong thức ăn lớn nhất, bất quá hoàn cảnh cũng tương đương tao nhã. Đi vào trong phòng khách phía sau, đoàn người ở cổ kính bàn trà bên phân biệt ngồi xuống, mặc sơn xám nữ phục vụ viên liền bắt đầu cho mọi người pha trà. Bên hai là như ẩn như hiện đàn tranh tiếng nhạc, trong phòng khách còn có một luồng nhàn nhạt mùi đàn hương nói, đồng thời còn có cái kia xông vào mũi mùi trà, để cho người ta tâm tình cũng không khỏi một hồi buông lòng rất nhiều. Hạ Nhược Phi hướng Tần Á Nam hơi gật gật đầu, Tần Á Nam lập tức hiểu ý lấy ra Hạ Nhược Phi nắm bao lá trà đi tới Cao Tuấn trước mặt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Cao Đại trưởng, đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngươi không nên chê. A Cao Tuấn có chút thụ sủng nhược kinh đứng dậy, hai tay nhận lấy Tần Á Nam trong tay lá trà, nói, Hạ Tổng, này sao ngại ngùng, đây ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, làm sao còn đưa ta lễ vật đâu. Hẳn là chúng ta. Hạ Nhược Phi vung vung tay cắt đứt Cao Tuấn, mỉm cười nói, Cao Đại trưởng, lời lẽ khách khí không nói, một chút tự sinh sản lá trà cũng không thể coi là cái gì lễ vật quý trọng. Chính là một phen nho nhỏ tâm ý mà thôi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cao Tuấn vui dạo dự tiếp nhận lá trà nói, Đào Viên Đại Hồng bảo tên khắp thiên hạ, ta cũng coi như là có lộc ăn cảm tạ Hạ Tổng. A Kỳ thực lấy Cao Tuấn thân phận, muốn mua mấy cân Đào Nguyên Đại Hồng bảo là một chút vấn đề cũng không có, huống chi Hạ Nhược Phi lần này còn tài trợ không ít lá trà cho tiết mục tổ. Cao Tuấn thân làm chủ phó trưởng đài, muốn này ít điểm chính mình thưởng thức vẫn là vô cùng dễ dàng. Đương nhiên, Cao Tuấn cũng không biết Hạ Nhược Phi cho lá trà là lựa nở dê lớn tiêu thụ Đào Nguyên Đại Hồng bảo hoàn toàn không cách nào so sánh. Mọi người ngồi xuống pha trà tán gẫu, bầu không khí hết sức hòa hợp. Một lát sau, Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 6:40, hắn nói, Cao Đại trưởng, ta bằng hữu này đã đến muộn 10 phút, chúng ta cũng đừng đợi, ăn cơm trước đi, chuyện này không hay lắm chứ. Cao Tuấn do dự một chút nói, ngược lại hiện tại thời gian cũng còn sớm. Nếu không đơ ý thêm chờ vừa ăn vừa chờ, không tính lòng dạ ác độc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta cùng hắn hẹn 6:30, hiện tại thời gian qua lâu rồi. Cao Đại trưởng, còn là để phân phó người phục vụ trước tiên mang món ăn đi, chúng ta lớn các lao ra không liên quan, đem mấy vị nữ sĩ đói bụng lắm có thể sẽ không tốt. Cao Tuấn đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hầu Lượng, chỉ thấy Hầu Lượng lấy rất nhỏ phạm vi nhẹ nhẹ gật gật đầu, liền hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, gật gật đầu nói, tốt lắm. Chúng ta trước hết vào bàn đi tiếp đó, hắn một bên dặn dò người phục vụ rót rượu, mang món ăn, vừa dẫn Hạ Nhược Phi đám người hướng bên cạnh bàn tròn đi. Đến. Nhưng vào lúc này, cửa bao xương bị nhẹ nhàng gõ, một người mặc sườn xám nữ phục vụ viên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngay sau đó mọi người liền nhìn đến Tống Duệ mang theo một cái 23-24 tuổi tiểu tử cất bước đi vào.